Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2072. Chương 2072. Thử xe. Converter rung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Gia Anh Cường nghi ngờ hỏi. Làm sao làm? Đối với hắn mà nói, xe công cộng là một đặc biệt xa lạ danh từ. Lớn như vậy trừ Hồng Nhai bên ngoài hắn cơ bản không đến qua chỗ khác. Liền thành phố Bột Hải đều không đi qua. Nơi nào sẽ biết xe công cộng là đồ chơi gì mà. Hồng Nhai bây giờ có hai con phố chính. Một cái là mới mở đường. Một cái là phố cũ. Người muốn làm chính là trước cầm hai cái này đường phố xe công cộng khai thông. Đông tuyến từ núi đá Chánh Phủ xã đến Hồng Quang. Khoảng cách có chừng 14-15 dặm đi, khác một cái tuyến từ Đại Dương thôn đến Miếu Lĩnh, khoảng cách kém không nhiều cũng là như thế nhiều. Xe cộ ở nơi này đường kẻ lần trước chiếc tiếp một chiếc tới lui chạy. Từ sáng sớm chạy đến tối không gián đoạn chạy rõ ràng. Gia Anh Cường gật đầu, cái này hắn ngược lại là hiểu, làm sao cũng là nuôi 2-3 năm xe, còn như thu lệ phí. Bỏ mặc chặng đường bao xa lên xe người hãy thu một nguyên tiền. Một người ngươi liền được lợi một khối này tiền. Ngồi bao xa cũng là một khối tiền. Đúng rồi, ngay cả có rỗi rãnh đau chứng người ở trên xe ngồi một ngày chỉ cần không xuống xe vậy là một khối. Tiền, ca, điều này có thể kiếm tiền sao? Được lợi không kiếm tiền chạy xem. Đến lúc đó ngươi thì biết. Chờ ta đến Hoàng Hải cho ngươi đặt 20 chiếc xe. Tập đoàn Nam Loan không có xe đò mục lục sản. Xuất không được. Nhưng là Đông Đan Hoàng Hải xe đò nhà máy là sản xuất xe đò. Bên này mình thiết kế cái xe công cộng kiểu dáng để cho bọn họ sản xuất thì xong rồi. Hồng Nhai mở xe công cộng là ở năm 99. Dùng cái loại đó kìm nén ken két xe khách nhỏ. Một xe đại khái có thể làm cái mười mấy người, chạy rất nhiều năm mới đổi lớn một chút xe buýt, cho đến 2008 năm mới tính đổi lại chính thức xe buýt. Một cái xe làm hơn 10 cái người xe khách nhỏ nơi nào có thể thỏa mãn giao thông nhu cầu. Vạn Phong liền trực tiếp lên đời sau cái loại đó rộng rãi tiêu chuẩn xe công cộng xe. Lập tức liền đem Hồng Nhai xe công cộng kéo đến 2016 năm trình độ. Coi như một bước vào, và lần trước đời 2016 năm sau xe buýt so sánh. Duy nhất khác biệt điều này xe là đốt dầu, lên nhất thế 2016 năm xe công cộng đều là chạy điện. Nói làm liền làm, Vạn Phong tại chỗ liền vẽ một cái trước mặt cực lớn gió ngăn cản hình dáng nguy nga lộng lẫy bên. Trong rộng rãi dị thường xe buýt. Vạn Phong cầm hình vẽ nhìn hồi lâu hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, phái người đưa đến Hoàng Hải xe đò nhà máy. Hỏi bọn họ có tiếp hay không cái này tờ đơn. Đây cũng là triệu cấp bậc tờ đơn. Hoàng Hải không có lý do gì không thu. Vạn Phong trở lại Tương Uy ngày thứ 6. Trư Quốc Hùng mang một cái hơi có vẻ khổng lồ đại biểu đoàn tới. Hơn 20 người. Những người này có thể không hoàn toàn là Bắc Phương quân khu. Chính là toàn quân người. Tất cả chiến khu đại biểu chủ yếu vẫn là tổng tham mưu hậu cần bộ người nhiều. Bọn họ tới mục đích vô cùng đơn giản. Chính là xem Nam Loan xe hơi chế tạo 60 xe tải lớn. Vạn Phong trước tiên ở Tương Uy khách sạn tốt nhất chiêu đãi những thứ này không bình thường quý. Khách. Sau đó dùng một chiếc Hoàng Hải lớn khách cầm những người này toàn bộ đưa đến Hắc Tiều khu khai phát. Trước thời hạn nhận được tin tức Nam Loan xe hơi ở cửa cử hành một cái đơn giản lại không mất lòng. Trọng nghi thức hoan nghênh, Nam Loan xe hơi người phụ trách Văn Quang Hoa tỉ mỉ hoan nghênh từ. Nghi thức hoàn tất, ở Vạn Phong và Văn Quang Hoa cùng với Nam Loan xe hơi cao tầng cùng đi. Cả đám tiến vào Nam Loan xe hơi nhà xưởng, ở 6 khu trên quảng trường, chiếc kia 60 xe tải lớn phi hồng đai lục huy vũ đứng ở giữa quảng trường. Ai nha, thật đẹp mắt, có người không nhịn được phát ra một tiếng ca ngợi, chiếc này 60 xe tải lớn chính là hơn 20 năm sau ở một năm kháng chiến duyệt binh lên xuất. Hiện gió đông 26 trọng tải xe, trước hai sau 40 cách sắp hàng, nhìn lộ vẻ rất làm thịt đầu xe có chút ngu xuẩn manh. Bên ngoài xem tới xem, xe này hình nhưng mà so lúc ấy trắng Nga tạo mã tư series xe nhiều dễ nhìn. Chư Quốc Hùng mang những người này vây quanh xe lớn vòng vo một vòng. Văn Quang Hoa liền cho những thứ này quân đội người giới thiệu xe này cấu tạo. Cái gì đôi xoa cánh tay độc lập treo, hơn nối liền thông thức khởi động cầu và hơn chục siêu hạng nặng Việt dã xe hơi dầu khí lò xo thăng. Bằng treo chiếc trang bị, đặc biệt tiết kiệm dầu lại mô men xoắn to lớn động cơ và dịch lực cơ giới hộp số. 60 toàn khởi động các loại, trong đó, Văn Quang Hoa chú trọng giới thiệu Nam Loan có độc lập kỹ thuật động cơ và hộp số cùng với toàn khu. Động khởi động để bàn, mặc dù những thứ này thoát thai tại mã tư 7912, nhưng là đã cùng nguyên hình có biến hóa long trời lỡ đất. Chiếc xe này bây giờ tiến hành liền xe không Việt dã thử chạy. Hành trình vượt qua 1.000 cây số, mang nặng 10 tấn 20 tấn tất cả chạy có 1.000 cây số. Mang nặng 50 tấn chạy có 400 hơn cây số. Văn Quang Hoa lại giới thiệu chiếc xe này, đường thử tình huống, chạy một chút để cho chúng ta xem. Một vị lãnh đạo lên tiếng, Văn Quang Hoa vung tay lên, đã sớm chờ đợi ở một bên tài xế leo lên xe. Sau đó máy tiếng nổ ở nơi này cái quảng trường nhỏ lên vang lên. Một oanh cần ga thanh âm giống như sấm sét, tràn đầy kim loại cảm. Tiếp theo thì có lãnh đạo nhiệt tình đại phát leo lên xe muốn đi ra ngoài xem một vòng. Nam Loan xe hơi ở chỗ này có một cái thử xe trận. Chính là bị đào hết đi lấp biển vậy ngọn núi nhỏ. Cái này ngọn núi nhỏ bị đào đi điền biển hình thành một cái có gần 2 cây số vuông lớn nhỏ gồ ghề. Địa bàn, mảnh đất này liền bị tập đoàn Nam Loan mua, biến thành một cái lộ vẻ được đơn sơ thử xe trận. Sở dĩ lộ vẻ được đơn sơ bởi vì là mới xây nguyên nhân. Cùng lại qua mấy năm nơi này tương lai là muốn xây một cái hiện đại hóa thử xe tràng. Nam Loan xe hơi lớn như vậy một cái xe mong đợi không có mình thí nghiệm trận làm sao có thể được. Thử xe trận bây giờ mặc dù đơn sơ, nhưng là một ít thí nghiệm đường đua nhưng là một cần phải đều đủ. Vòng ngoài cùng là cao vòng đường đua. Cao vòng đường đua bên trong có xoa bản đường, trứng đá đường, xa lộ, sườn núi đường, đường núi cùng đúng xe khảo sát mặt đường. Xe khách lớn lại đem những thứ này quý khách mang đến nơi này. Chiếc xe này gầm thét chạy ra ngoài. Đầu tiên là vòng quanh cao vòng đường đua vòng vo một vòng. Buồng lái vô cùng rộng rãi, ngồi cái ba cái năm cái người không nói ở đây. Vì vậy cái này một nhóm những người lãnh đạo ngồi xong. Nhóm kế tiếp lãnh đạo lại lên xe. Xe lớn ở cao vòng đường đua chạy 4-5 vòng. Những thứ này những người lãnh đạo cơ hồ đều lên đi qua một cái ghiền. Những người lãnh đạo qua hết ghiền. Bọn họ mang tới tài xế nên đi lên quá ẩn. Ở làm rõ chiếc này mọi người điều khiển mấu chốt sau đó. Những quân đội này tài xế ở Nam Loan xe hơi thử xe tài xế cùng đi liền đem mọi người hỏa lái vào xe. Trận cũng là chạy trước hai vòng cao vòng đường đua. Đại khái là thử một chút xe này tốc độ cao nhất. Sau đó xe liền quẹo vào đường khác mặt. Xoa bản đường, trứng đá đường, xa lộ, sườn núi đường, đường núi hết thảy chạy một lần. Một mực chạy đến trời sắp tối rồi. Những thứ này quân đội tài xế mới quyến luyến không thôi từ xe trận bên trong đi ra. Lần đầu tiên mở xe lớn như vậy, thật thoải mái, xe lớn như vậy ở xoa bản trứng đá trên đường một chút chưa thấy được lắc lư. Mở cảm giác quá tuyệt vời, Chư Quốc Hùng và những thứ này người quân đội cũng không trở về tương uy. Bọn họ ngay tại Hắc Tiểu Trấn một cái lữ hiệu ăn ở lại. Ngày mai bọn họ còn muốn xem chiếc xe này mang nặng biểu hiện. Nếu như mang nặng biểu hiện hợp cách, chiếc xe này cơ hồ cũng sẽ bị ký xuống.